Chương 2205, ta vừa rồi, đùa nghịch ngươi đây. Rất nhanh, Trần Phong chính là cảm giác bọn hắn lặng yên kích thích tiếng lòng của chính mình. Trong chấp nhóm này, Trần Phong đối với cái kia đệ cửu đao lĩnh ngộ vờ ơ y ma tăng cường rất nhiều lúc đầu. Từ khi chém ra một đao hao phí 50 năm thọ mệnh về sau, Trần Phong liền đem đệ cửu đao lĩnh ngộ quên mất sạch sẽ. Mà lúc này, hắn đối với đệ cửu đao lĩnh ngộ, vờ ơ y ma lại là trở lên rõ ràng. Mà lại lần này, không phải mượn nhờ ma kha la lực lượng, là hắn lĩnh ngộ của mình. Loại này lĩnh ngộ liền hết sức trầm ổn, hết sức ngưng thực. Trần Phong trong lòng một mảnh hoan hỉ, hắn cảm giác mình khoảng cách lĩnh ngộ cái này đệ cửu đao đã chênh lệch không xa. Lúc này, Trần Phong miệng góc đống nhiên lộ ra một vòng nụ cười, hắn nhìn lấy ma kha la, chậm rãi phun ra bốn chữ, là lúc này rồi. Ma kha la nghe được bốn chữ này về sau, trong lòng kịch liệt run lên, lập tức dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Hắn miễn cưỡng cười cười, nhìn lấy Trần Phong, nghiêm nghị uống nói, hoa con, ngươi bất ở chỗ này cùng ta giả bộ, ngươi rõ ràng liền đã không phải là đối thủ, tiếp tục đánh xuống, ngươi tuyệt đối sẽ bị sống sờ sờ tiêu hao trí tử, rất nhanh, linh hồn của ngươi liền sẽ bị ta khống chế. Trần Phong miệng góc mỉm cười nói nói, thật sao cái kia, ngươi liền trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, chết đến cùng là ai nói. Trần Phong đống nhiên một tiếng bạo hống, hắn trực tiếp đem cái kia dung nham trường đao ném đi, không lại sử dụng thân thể lực lượng. Sau một khắc, hắn mặt ngoài thân thể chỗ có hòn đá ẩm vang vỡ nát, mà tại đan điền của hắn vị trí, một điểm kim quang lặng yên sáng lên. Điểm này kim quang, càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng chói, rốt cục, Trần Phong mặt ngoài thân thể đều là bị hào quang màu vàng sậm bao phủ. Cái này, chính là hàng long la hán chi lực. Sau một khắc nhìn, Trần Phong một tiếng bạo hống, hai tay chấn động, cái kim màu vàng sậm hàng long la hán chi lực tại trong thân thể của hắn dâng lên mà ra, hóa thành vô số đầu cự long. Thấy cảnh này, Ma Kha La toàn bộ đều choáng váng. Hắn không dám tin giống lớn nói, làm sao có thể cái này, sao có thể, a ngươi cũng là linh hồn thể trạng thái, có thể động dùng sức mạnh liền đã rất bất khả tư nghị, làm sao còn có thể vận dụng công pháp của ngươi. Trần Phong mỉm cười, nhẹ nói nói, ta vừa rồi, đùa nghịch ngươi đây nói. Trần Phong gầm lên giận dữ, cái kia hàng long la hán chi lực điên cuồng hướng về 10 vị đao pháp đại sư hồn phách dũng mãnh lao tới. Cái này 10 vị dùng đao đại sư hồn phách đều là đã bị Ma Kha La chuyển hóa thành gần như âm hồn trạng thái, mà hàng long la hán chi lực, huy hoàng chính đại, sáng chói như liệt nhật, chính là loại này âm hồn khắc tinh. Cảm nhận được cái này hàng long la hán chi lực, 10 vị dùng đao đại sư, đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia là tới từ đáy lòng hoảng sợ. Trần Phong trong lòng mặc niệm, 10 vị tiền bối, xin lỗi, nhưng là ta hiện tại làm là vì để cho các ngươi giải thoát. Nếu như các ngươi lúc này suối dưới có biết, chắc hẳn QNZ tuyệt đối sẽ không muốn được cái này cẩu vật cho tiếp lấy như nô lệ thúc đẩy nô dịch đi. Hắn thật sâu hút miệng khí, sắc mặt một lần nữa trở nên vừa cứng, lại không có chút do dự nào. Hàng long la hán chi lực như là ngọn lửa màu vàng sậm, đem cái này 10 vị dùng đao đại sư linh hồn bao trùm, sau đó nhanh chóng bốc cháy lên. Bất quá là một lát thời gian, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, lại im bặt mà dừng. 10 vị dùng đao đại sư âm hồn đã biến mất vô ảnh vô tung, ngược lại hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán ở không trung. Thấy cảnh này, Ma Kha La toàn bộ đều choáng váng, hai cái tròng mắt trừng đến tròn trịa. Hồi lâu sau, vừa rồi phát ra một tiếng kinh hô, làm sao có thể, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể dễ dàng như thế liền giết đi bọn hắn. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, bọn hắn bản liền không phải là đối thủ của ta, vừa rồi ta cùng bọn hắn ác chiến lâu như vậy, chỉ là vì trải nghiệm bọn hắn đao pháp bên trong áo nghĩa mà thôi. Mà bây giờ, nên có được ta đều chiếm được, Trần Phong mỉm cười nói nói, cho nên, ngươi cu nở dê chết rồi. Trần Phong từng tiếng sông, thân hình hướng về Ma Kha La tập hợp nhanh thoáng hiện mà đi, hai tay đánh ra, hàng long la hán chi lực điên cuồng trào lên. Cố lực lượng này cũng là làm địa ngục yêu ma Ma Kha La khắc tinh. Nó phát ra thê lương bi thảm, cảm nhận được cố lực lượng này đập vào mặt, hắn mặt ngoài thân thể đã có chút bộ vị bắt đầu hòa tan, hóa thành nồng đậm tanh hôi hát thủy, từ hắn trên thân thể chảy ra. Ma Kha La phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trực tiếp đạn xạ mà ra. Trần Phong lúc này QNZ rốt cục thấy được Ma Kha La bản thể. Ma Kha La bản thể dáng dấp xấu vô cùng, cùng ban nãy như là chó săn có bốn chân yêu ma có chút giống, hắn thân thể, giống như là liệp khuyển cùng châu kết hợp thể, mặt ngoài thân thể mọc lên khối lớn lân giáp, lớn một ác ma đầu lâu, trên đầu mọc lên như là dê góc một loại sừng nhọn. Trần Phong suy cười một tiếng, nguyên lai đúng vậy, như thế một cái cẩu vật, uổng cho ngươi còn giả thần giả quỷ, nói mình cùng cường đại cỡ nào giống như. Trần Phong câu nói này phảng phất là đâm chọt Ma Kha La chỗ đau, hắn phát ra rít lên một tiếng, ánh mắt lộ ra liều mạng chi sắc, dù là biết mình không phải Trần Phong đối thủ, hắn cũng là hướng về Trần Phong điên cuồng đánh tới. Bởi vì hắn biết nói, mình hôm nay chỉ có một con đường này. Trần Phong cười lạnh, nên đón tiếp lấy. Mà liên tại Trần Phong cùng Ma Kha La run rẩy thời điểm, ở bên ngoài, đao thúc cũng là đã lâm vào trong nguy cơ. Tại cái này bả nhuốm máu cự đao không gian bên trong, thời gian cùng bên ngoài hiển nhiên là không đối chờ. Ở bên trong đã qua gần thời gian một ngày, ở bên ngoài mới bất quá là quá khứ một thời gian uống cạn chung trà mà thôi. Nhưng cái này một chén trà, cũng đủ để cho đao thúc lâm vào trong nguy cơ. Hai đầu thông thiên tuần liệp giả đều là cựu tinh vũ vương đỉnh phong, mà lại bọn hắn chính là vị kia kinh khủng tồn tại thủ hạ. Trên thân gánh vác tại cái này thông thiên hà bên trong săn bắn thậm chí chấp hành trừng phạt chức trách, cho nên bọn hắn chiến đấu kinh nghiệm đều là tương đương chi phong phú, không kém chút nào đao thúc. Mà lại, đao thúc ưu thế chính là đao pháp, nhưng là đao pháp của hắn, chỉ là cực kỳ tinh giản, uy lực cực mạnh, biến hóa lại không phải cỡ nào phong phú. Cho nên, một thời gian uống cạn chung trà liền đã bị người nhìn không sai biệt lắm. Lúc này, hai đầu thông thiên tuần liệp giả lẫn nhau bề ngoài nháy mắt, chính là minh bạch đối phương ý tứ. Một đầu thông thiên tuần liệp giả hướng về đao thúc phát khởi như là không muốn sống một loại hung ác công kích. Đao thúc căn bản không có ngờ tới hắn lại ở chiếm hết thượng phong tình huống bên dưới như thế liều mạng, trong lúc nhất thời không có đề phòng, trực tiếp liền bị đánh đỡ trái hở phải, bất lực chống đỡ. Mà lúc này đây, mặt khác một đầu thông thiên tuần liệp giả lại là xông về cái kia tiểu tiểu viện. Đao thúc phát ra một tiếng lệ hống, vô sỉ, cái kia trong tiểu viện nhưng là có Hàn Ngọc Nhi, ở trong mắt hắn, Hàn Ngọc Nhi chính là tương lai thiếu nãi nãi, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ tổn hại. Hắn lại có thể nào cho phép những này thông thiên tuần liệp giả thương tổn hắn, điên cuồng hướng về tiểu tiểu viện nào tới, hậu phương không môn mở rộng, căn bản là vô pháp phòng ngự.